Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 825, không trắng bị bẫy Dư Cửu Linh. Ngạo tới quan, đây là từ nơi này cái quan đạo ra Ký Châu tiến vào Thanh Châu đường phải đi qua. Trên lý thuyết ở chỗ này hẳn trọng binh canh giữ, dẫu sao Cam Đạo Đức Đồ Vương quân mới từ Ký Châu trở về. Nếu như Ninh Vương Lý Sất sẽ có trả thù hành động. Nơi này chính là trận chiến đầu tiên đánh nhau địa phương. Như vậy mà nơi này trông chừng phân tán. Liền Lý Sất bọn họ cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Mặc dù trước khi tới cũng đại khái có chút suy đoán. Vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Phân tán mới là bình thường nhất tình huống. Ngạo tới quan quân coi giữ vẫn là ban đầu quân sở binh lính. Hôm nay Đồ Vương quân thế lớn, bọn họ vậy không có biện pháp gì đi phản kháng. Cam Đạo Đức tùy tiện phái người nói qua mà nói, sau này các ngươi chính là Đồ Vương quân binh, đáp ứng các ngươi sẽ trả canh giữ ở cái này, không đáp ứng liền diệt các ngươi. Quân coi giữ vừa có thể có biện pháp gì, nhưng là có thể trông cậy vào Cam Đạo Đức trọng dụng bọn họ sao? Có thể trông cậy vào Cam Đạo Đức cho bọn họ phong phú quân lương sao? Phái cái người tới làm quan. Lúc đầu quân coi giữ đầu mục cũng chỉ có thể khuất phục dưới người. Hôm nay cái này ngạo tới quan nội lãnh binh tướng quân tên là Cảnh Trung. Là Cam Đạo Đức một tên thân binh đội chính. Ở Cam Đạo Đức vậy đánh không thiếu nịnh bợ. Bị cắt cử tới nơi này làm chủ tướng. Mỡ mò rất đầy đủ. Hắn lúc tới chỉ mang theo 20 tên thủ hạ. Thành quan ở giữa 1.200 quân coi giữ toàn đều là lúc đó quân sở binh lính. Mà vốn là quân sở ngũ phẩm tướng quân Tống Minh Xuân. Hôm nay chỉ có thể làm một phó tướng. Còn thỉnh thoảng phải bị tức cành hông. Nhưng mà bọn họ vậy không chuyện gì khác biện pháp. Dựa vào tòa thành này quan. Có thể thu lấy tới đi người phí qua đường. Ngày tối thiểu có thể qua đi xuống. Mặc dù phần lớn mỡ đều bị Cảnh Trung chiếm đoạt. Bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng uống hấp canh. Ở như vậy thế đạo còn có thể uống hấp canh vậy thì nhịn đi. Bọn họ không muốn đi làm chiếm núi làm vua phỉ khấu. Không phải bọn họ cảm thấy như vậy không nhân nghĩa. Cũng không phải không xuống tay được. Mà là cái này 1.200 người đội ngũ. Chỉ có thể coi như là một con cá nhỏ. Chọc giận Cam Đạo Đức. Liền sẽ đem bọn họ diệt. Hơn nữa bọn họ cũng là đứng đắn quân sở binh lính. Để cho bọn họ đi làm sơn phỉ. Trong lòng bọn họ một cửa ải kia cũng không tốt hơn. Lý Sất đội ngũ đến thành quan thời điểm. Đúng lúc là sau giờ ngọ. Người ngược lại không quá nhiều. Nhưng là lại nghe được phía trước oán thanh tái đạo. Thu lấy phí qua đường rất cao. Mỗi cái người 50 cái đồng tiền. Ở như vậy thế đạo. Dân chúng trên mình cũng không có nhiều ít tiền dư. Nhận ra chút dùng. 50 cái đồng tiền đã đủ một người sống sống một trận. Có thể thế đạo này tạm được đi hậu thế người. Lại không thể tùy tùy tiện tiện dừng xuống. Cho nên chỉ có thể cắn răng đem tiền cho. Dư Cửu Linh đi tới cửa thành. Từ trên xuống dưới. Vậy không chút kiêng kỵ đánh giá cái đó cửa thành quân coi giữ đầu mục. Một người mặc giáo úy quân phục người đàn ông trung niên. Đã rất lâu sau đó. Không có ai lớn lối như vậy xem qua mình. Cho nên vậy giáo úy bị Dư Cửu Linh nhìn có chút căm tức. Người con mẹ nó nhìn cái gì? Vậy giáo úy đứng lên. Sải bước đi đến Dư Cửu Linh trước mặt. Xem cha ngươi đâu? Dư Cửu Linh ngược lại cũng không tức giận. Mà là nói rất chân thành. Ta tới xem. Đại khái dùng bao nhiêu tiền có thể không xếp hàng trực tiếp đi qua. Bởi vì nhà ta chủ nhân không có thói quen chờ. Vậy giáo úy ngược lại là bị Dư Cửu Linh khí thế kia cho hù dọa liền một tí. Lòng nói như vậy thế đạo. Còn dám trắng trợn biểu hiện ra bản thân có tiền người. Thật là không nhiều lắm. Hoặc là vẫn luôn cũng không có đi ra. Căn bản không biết nạn thổ phỉ là cái gì. Hoặc là ngay cả có sức lực. Giáo úy hừ một tiếng. Bao nhiêu tiền cũng không thể không xếp hàng. Đàng hoàng quy quy củ củ ở phía sau xếp hàng. Đến phiên ngươi, sau khi kiểm tra, dĩ nhiên là để cho ngươi qua. Dư Cửu Linh thở dài. Vậy ta đổi một cái phương thức hỏi ngươi. Bao nhiêu tiền có thể để cho ngươi sửa lại một chút mặt mũi? Giáo úy giận dữ, vừa muốn nổi giận, liền thấy Dư Cửu Linh trong tay nhiều một khối vàng. Ánh vàng rực rỡ, vàng óng, đoạt người mắt, làm người thấy thèm. Khối này vàng đổi coi là thành bạc trắng, ít nhất có thể đổi 100 lượng cỡ đó. 100 lượng hiện bạc ở như vậy thế đạo đã chọn đủ làm người ta trước mê. Có thể nguyên nhân chính là một khối này vàng. Để cho cái này giáo úy nội tâm tham lam vô hạn độ mở rộng. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới lại có thể không phải đoạt khối này vàng. Mà là đoạt cái này chi đội ngũ. Cái này ngạo tới quan. Bọn họ có 1200 binh lính. Muốn cướp chi kia nhìn như có trên dưới 100 người đội ngũ. Tuyệt không phải việc khó. Hơn nữa người này tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra tới một khối vàng. Liền thuyết minh trong đội ngũ mang theo vàng bạc sẽ có rất nhiều rất nhiều. Không có nghĩ tới vậy giáo úy ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Dư Cửu Linh cũng biết hắn tham niệm đã lên. Dẫu sao Dư Cửu Linh ở trước đây không lâu mới vừa bị lên 1 giờ học. Bây giờ hơn Cửu Linh như thế thông minh. Cùng trước kia vậy 30 lượng bạc có nhất định quan hệ. Ngươi là muốn cướp ta vàng sao? Dư Cửu Linh lại hỏi một câu. Cái này trực tiếp hỏi tới nói. Ngược lại là cầm vậy giáo úy cho hỏi bối rối một tí. Giáo úy cười cười nói. Làm sao sẽ? Chúng ta nhưng mà quan quân. Cũng không phải là thổ phỉ. Làm sao sẽ làm cướp bóc tiền tài câu làm? Dư Cửu Linh nói. Lúc đầu một khối này vàng liền đủ mua ngươi đổi một bộ mặt mũi. Hắn cầm vàng nhét vào vậy giáo úy trong quần áo. Một bên nhét vừa nói. Thu đi. Đây là ngươi nên được. Biến sắc mặt loại chuyện này. Ta vẫn luôn tình nguyện xem. Giáo úy cố nén lửa giận. Suy nghĩ chờ các ngươi nhập quan sau đó xem ngươi còn dám hay không làm càn như vậy. Vì vậy hắn lần nữa chất lên nụ cười. Các ngươi tiên tiến đi. Sau khi nói xong khoát tay chặn lại. Thả phía sau đoàn xe đi vào trước. Đúng rồi. Đi ra ngoài mấy bước Dư Cửu Linh vừa quay đầu. Nhìn về phía vậy giáo úy hỏi. Hôm nay thế đạo này. Có người nào sẽ để cho ngươi không dám đắc tội? Là triều đình quan viên. Vương hầu tương tương. Vẫn là thổ phỉ đại tặc. Hay hoặc giả là giang hồ hiệp khách. Giáo úy cau mày hỏi. Ngươi có ý gì? Dư Cửu Linh cười một tiếng. Không có ý gì. Tùy tiện hỏi một chút. Hắn lại móc ra một khối vàng. Ở đó giáo úy trước mắt quơ quơ. Trả lời ta, cái này chính là của ngươi. Giáo úy trong ánh mắt tham lam lại lung lay một tí. Đi qua cầm vàng nhận lấy. Cười nói, hôm nay nơi này là đồ vương điện hạ địa bàn. Có thể để cho ta không dám đắc tội. Chỉ có đồ vương. Dư Cửu Linh hỏi, vậy đồ vương cha hắn đâu? Giáo úy ngẩn ra, theo bản năng cố gắng suy nghĩ một tí. Đồ vương có cha sao? Liên quan tới cam đạo đức. Hắn biết quả thật không nhiều. Cũng không biết cam đạo đức cha ở địa phương nào. Còn sống vẫn phải chết. Gặp hắn ngẩn ra. Dư Cửu Linh cười cười nói. Sau này ngươi thì biết. Đồ vương làm ngươi sợ. Đồ vương cha hắn làm đồ vương sợ. Sau khi nói xong liền đi. Cầm vậy giáo úy hù dọa sửng sốt một chút. Cùng Lý Sất bọn họ đội ngũ vào thành sau đó. Vậy giáo úy cũng vẫn là không có thể làm rõ ràng. Cái này chi đội ngũ và đồ vương cha rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nếu quả thật có quan hệ, như vậy hắn có thể liền phải xui xẻo. Vì vậy hắn vội vàng chạy tới đại doanh, hướng tướng quân Tống Minh Xuân đi báo cáo. Không lâu lắm, Tống Minh Xuân nghe xong hắn nói chuyện sau đó, cũng có chút do dự. Nếu như đội ngũ kia thật cùng đồ vương một chút quan hệ cũng không có. Có thể như vậy trắng trợn. Chi đội kia ngũ đã đi chưa? Tống Minh Xuân hỏi. Giáo úy cúi người nói. Không có đi. Thuộc hạ trước khi tới cố ý phái người đi theo. Bọn họ đi trong thành khách sạn lớn nhất. Nhìn như tối thiểu muốn ở một đêm. Không đi. Tống Minh Xuân sắc mặt biến đổi không ngừng. Một bên đi vừa nói. Nếu quả thật là đồ vương phụ thân. Chúng ta liền được chú ý ứng phó. Nếu như không phải là. Bọn họ làm sao dám còn ở một đêm? Giáo úy nói. Tướng quân, không bằng để cho người kia đi hỏi một chút. Hắn là đồ vương phái tới người. Đồ Vương có hay không cha? Hắn tự nhiên rõ ràng. Tống Minh Xuân gật đầu một cái. Ngươi đi gặp hắn, cầm sự việc đi qua thật tốt nói rõ ràng. Để cho người kia đi quản chuyện này. Bọn họ hai cái nói người kia. Dĩ nhiên chính là Cam Đạo Đức phái tới Cảnh Trung. Đại khái nửa giờ sau đó, Cảnh Trung vậy cầm nguyên nhân hậu quả đều nghe một lần. Sau đó liền nổi giận. Ngươi cái ngu xuẩn. Cảnh Trung nâng lên tay sẽ ở đó giáo úy trên mặt quạt một tí. Bóc đích một tiếng, phá lệ vang dội. Đồ Vương điện hạ phụ thân cũng sớm đã qua đời. Các ngươi bị người ta như vậy trêu đùa, người nọ còn như vậy làm nhục Đồ Vương, ngươi lại còn khách khí người thả tiến vào. Hắn cả giận nói, đi tập trung đội ngũ, cầm khách sạn vây quanh. Giáo úy bị đánh, trong lòng cầm Cảnh Trung tổ tông 180 đời đều mắng một lần. Nhưng cúi người gật đầu ứng, xoay người đi chạy trở về. Lại chưa tới nửa giờ sau, Tống Minh Xuân tự mình mang mấy trăm người đội ngũ, cầm khách sạn vây quanh cái nước chảy không lọt. Cảnh Trung vậy đến, đứng ở cửa khách sạn, phân phó người thủ hạ dùng cung tên nhắm tốt. Một khi có người phản kháng, lập tức giết chết không bị tội. Cảnh Trung đi về phía trước mấy bước, la lớn, cho ta cút ra đây. Ta xem ai con mẹ nó lá gan lớn như vậy. Lại dám giả mạo Đồ Vương phụ thân. Dư Cửu Linh từ khách sạn Lý xuất lai, nhìn lướt qua những người đó, nhìn như một bộ đầy không quan tâm dáng vẻ. Chính là ngươi. Cảnh Trung thấy Dư Cửu Linh bộ dáng kia liền không thích. Đi lên liền muốn cho Dư Cửu Linh một cái lỗ tai to quang. Dư Cửu Linh võ nghệ mặc dù không coi là tốt bao nhiêu, có thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể cho hắn một bạt tai. Bóc đích một tiếng, Cảnh Trung cổ tay bị Dư Cửu Linh nâng lên tay trái nắm. Không chờ Cảnh Trung lại còn cái khác cử động, Dư Cửu Linh giơ tay phải lên tới, hướng Cảnh Trung mặt thì cho 5-6 miệng rộng. Tích tí tách bóc, đánh vậy kêu là một cái dứt khoát, vậy kêu là một cái vang dội. Vậy giáo úy thấy một màn này, trong lòng cũng vui vẻ. Đúng, chính là cái này cảm giác. Đại nhập cảm rất mạnh. Hắn đã ở sảng khoái. Đánh xong sau đó, Dư Cửu Linh híp mắt đối Cảnh Trung nói. Quỳ xuống, người mẹ hắn tự tìm cái chết. Cảnh Trung dưới cơn giận dữ, đầu gối nâng lên thì phải đánh về phía Dư Cửu Linh bụng. Dư Cửu Linh dễ như trở bàn tay tránh. Sau đó một đầu gối đụng vào Cảnh Trung chỗ yếu hại. Cái đụng này, Cảnh Trung mặt đều vặn vẹo. Dư Cửu Linh nói, ngu xuẩn đang động tay trước. Mới sẽ không đem sự việc làm rõ ràng. Mới sẽ không hỏi trước một chút rõ ràng. Ngươi có phải hay không cảm thấy Đồ Vương điện hạ phụ thân đã qua đời, cho nên hắn cũng chưa có cha. Lời này cầm Cảnh Trung hỏi bối rối một tí. Phụ thân đã qua đời, đó cũng không phải là không có cha sao? Dư Cửu Linh một mặt khinh miệt nói, ta lại cho một mình ngươi cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Đồ Vương phụ thân đã qua đời. Như vậy hắn còn có cha sao? Cảnh Trung tạm thời tới giữa, cũng bị Dư Cửu Linh hù dọa ở. Gặp hắn cái bộ dáng này, Dư Cửu Linh giống như là hảo tâm nhắc nhở một câu. Nhạc phụ có tính hay không cha? Cảnh Trung lại một sợ run. Dư Cửu Linh giọng bình thản nói, đang ở khách sạn, là Duyện Châu Sơn Hải quân hình dáng đại đương gia phụ thân. Còn có đại đương gia em gái ruột, cũng chính là chúng ta Sơn Hải quân đại tiểu thư. Đồ Vương tự mình an bài người đến ta Duyện Châu cầu hôn. Muốn cùng ta Sơn Hải quân quân thông gia, hai quân hợp lực, cộng mưu ký châu, lời thừa thải, còn cần ta lại giải thích rõ chút sao? Cảnh Trung lần này càng bối rối. Hắn quả thật không biết có chuyện này, bởi vì Cam Đạo Đức cũng không biết có còn như Lý Sất bọn họ phán đoán rất rõ ràng. Đồ Vương Cam Đạo Đức người như vậy, gặp mặt một cái thủ quan nhân vật nhỏ tiếp xúc nhiều sao? Sợ là ngay cả lời cũng lười được nói nhiều mấy câu. Thậm chí, Cam Đạo Đức căn bản cũng không sẽ ở đây dừng lại nhiều. Xem đều sẽ không hơn xem người nơi này một mắt. Dư Cửu Linh lấy ra một khối thiết bài đưa cho Cảnh Trung. Ta là Sơn Hải quân thất đương gia, vách sắt vô địch Dư đại soái. Đây là ta lệnh bài, Nếu như ngươi không tin, chúng ta ở nơi này chờ trước. Ngươi phái người đi Vô Lai Thành đi xin phép đồ vương. Hỏi một chút hắn có phải hay không có như thế chuyện xảy ra. Mấy câu nói này vừa nói xong, Sáu Trung thật không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì Dư Cửu Linh cái dáng vẻ kia, quả thật không giống như là hù dọa người. Trong khách sạn, ngồi ở đại sảnh bên trong, Đạm Thai Áp Cảnh hạ thấp giọng hỏi Lý Sất nói, ngươi đối cửu muội biểu hiện có cảm tưởng gì? Lý Sất cười nói, không uổng công ta dọc theo con đường này chăm sóc huấn luyện. Hồi đầu lại và cửu muội muốn một chút học phí mới đúng. Đạm Thai Áp Cảnh nói, cửu muội Trang, có chiêu có thức à? Lý Sất nói, Trang, loại chuyện này, ta tùy tùy tiện tiện dạy một người là có thể chứa vô địch thiên hạ. Ta cũng rất vui vẻ yên tâm. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói, đột nhiên bắt đầu nhớ lão Đường. Lý Sất bĩu môi, hắn cười nói, cái này chứa cơ hội, là Dư Cửu Linh 30 lượng bạc mua được, ta bớt cho ngươi 20 lượng bạc, lần sau ngươi tới Trang. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi, được rồi đi, ta cái tuổi này vậy không giống như là đồ vương hắn nhạc phụ. Như vậy, ai tới đóng vai đồ vương hắn nhạc phụ? Lý Sất nhìn về phía lão Trương Chân Nhân. Lão Trương Chân Nhân ngay sau đó gật đầu một cái, hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cửa. Lão phu ngược lại là phải xem. Đồ vương người bên dưới, chính là như vậy nghênh đón hắn nhạc phụ đến sao? Đạm Thai Áp Cảnh hạ thấp giọng hỏi Lý Sất, ngươi làm sao không cùng lão chân nhân muốn 30 lượng bạc? Lý Sất thở dài nói, ta chỉ là không muốn nghe được một tiếng vô lượng thiên tôn, ngày hôm nay rất nhiều bạn cũng đi làm chứ. Ngày hôm qua nước một chương chuyện, quả thật hơi quá đáng. Đưa đến không thiếu bằng hữu khu đánh giá sách nhắn lại nói lui tiền. Ta ở chỗ này trịnh trọng cam kết. Hừ, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.